Sau khi yêu đương với vai ác, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực giác dã thú mách bảo Tiết Tập người như vậy hẳn là không phải người tốt đẹp gì, mà mắt hắn cũng không quen nhìn cái loại Ngụy Quân Tử. Ngụy Quân Tử, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả. Tiết Tập bước về phía trước một bước, khí thế áp bức. Mày nghĩ người ngây thơ nào đắc tội với tao đều có thể đền bút là giải quyết xong vấn đề. Tiết Tập lên mặt vênh váo nhìn anh, tất nhiên dự định tiếp theo đó là đổ. Bỗng nhiên, có cái gì đó đập vào đầu Tiết Tập rất chuẩn xác không sai một chút nào, rơi thẳng xuống đất. Tiết Tập dừng chân lại, phòng học im lặng như tờ. Thứ rơi bên cạnh chân hắn, là một hộp sữa chua. Dũng sĩ, Tần Tịnh rất ít khi nhìn Mễ Tửu bằng ánh mắt thật tâm mang theo ý bội phục. Nếu như không phải bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, làm gì có ai dám làm cái chuyện không biết lượng sức mình như thế này. Tiết Tập nhìn về phía thiếu nữ nhỏ bé xinh đẹp kia, ánh mắt lạnh băng mang theo thịnh nộ. Trong lòng Mễ Tửu cũng hoảng không kém, cô nuốt nước miếng không tự nhiên, tay vừa mới ném đồ ra giờ đã run run, con người đen nhánh càng lúc càng tiết ra nước long lanh, ai nhìn cũng ngỡ sau một giây thôi cô sẽ khóc lên mà xem. Chuyện được edit, dịch bởi team Griselda, theo dõi chuyện tại Bia, GT, đám bạn học nhìn thấy cũng đều không đành lòng. Mày, Tiết Tập mới nói một câu, Mễ Tửu đã không đứng nổi, bỗng nhiên ngã xuống, may mắn có người đỡ lấy cô nhanh trước một bước. Tần Tịnh tiến tới, này, Mễ Tửu, cậu có sao không? Mễ Tửu dựa vào ngực nam sinh, gương mặt cô đã trắng bệch hôn mê bất tỉnh, không đáp lại bất cứ lời nào. Lục Tu không nói câu nào, anh bế ngang cô chạy ra khỏi lớp học, nhìn dáng vẻ đó, hẳn là muốn tới phòng y tế. Không phải lúc nào thân thể Mễ Tửu cũng trong tình trạng không tốt sao? Đúng rồi, nghe nói trước đây cậu ấy từng nằm viện 2 ngày, bây giờ mới đỡ được chút xíu thôi. Đừng nói là do bệnh mà như vậy, ngay cả tớ đối diện với tình huống dọa người như thế, không chừng tớ cũng xỉu luôn rồi. Mễ Tửu sẽ không sao chứ? Bạn học thi nhau bàn tán từ đợt này tới đợt khác, không ít người nhìn về phía Tiết Tập với ánh mắt mờ mịt. Trong lòng Tiết Tập cũng khó chịu không thôi, rõ ràng hắn chưa có làm gì hết, tự nhiên nữ sinh yếu đuối kia té xỉu mắc mớ gì tới hắn. Đây là lần đầu tiên một Tiết Tập không sợ trời không sợ đất cầm đầu bắt nạt học đường cảm nhận được một loại uất ức tới nghẹn. Ở bên này, chờ tới khi cầu thang vắng người không ai đi qua lại, một bàn tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Lục Tu dừng chân, anh nhìn xuống chạm mắt với thiếu nữ trong thông ngực của mình. Mễ Tửu đắc ý cười tươi, em có thông minh không? Thông minh, chỉ vậy thôi, đơn giản có 2 chữ không cảm xúc. Mễ Tửu còn đang đắc ý liền thay đổi sắc mặt, cảm nhận được bất an, cẩn thận nhìn anh, không dám nói thêm câu nào. Lục Tu thả cô xuống, 2 chân chạm đất nhưng tâm không an lòng, không nhịn được nhìn anh một cái, lại liếc một cái, nắm lấy góc áo anh không nói tiếng nào, trông cực kỳ đáng thương làm người khác nhìn phải đau lòng. Cuối cùng Lục Tu thở dài, anh nâng gương mặt cô lên, bất lực nói. Em dọa anh sợ, anh cũng nhận ra cô đang giả vờ, nhưng khi nhìn thấy cảnh cô đột nhiên ngã xuống đất, trái tim trong lồng ngực như bị bóp chặt lại, anh không hề muốn bị cảm giác đó lần thứ hai. Mễ Tửu nhỏ giọng lẩm bẩm. Em xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của cô vẫn còn dư âm hoảng sợ vừa nãy, thật sự lúc đó không phải cô giả vờ sợ. Anh khẽ vuốt mặt cô thấp giọng hỏi, sao lại làm vậy, em sợ hắn đánh anh. Cô thật sự rất tủi thân, không nhịn được mà sụt sịt một cái, nhỏ giọng khóc nức nở, bị ánh mắt đầy nước của Mễ Tửu nhìn chằm chằm làm động lòng, anh có ý chí sắt đá nặng tới mấy cũng mềm nhôn ra rồi. Lục Tu nhìn cô không nói gì. Mễ Tửu nghĩ có phải mị lực của mình đã giảm xuống không, khóc không có tác dụng, giây tiếp theo cô đã bị người ta kéo tới một góc khuất. Trong chớp mắt sau lưng dựa vào tường nhà lạnh ngắt, lạnh lùng nâng cầm cô lên, anh nhanh chóng hôn xuống, mang hết ý dịu dàng cùng triền miên. Trái tim Mễ Tửu chưa từng đập loạn xạ như thế này từ trước tới giờ. Cách chương.